Siêu cấp cưng chiều. Chương 1433, cách mới để thoát ế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nào? Hạ Tư Dư kéo áo khoác, nặng nề áp sát lưng ghế, bĩu môi, còn chưa già đã hay quên rồi. Dường như Vấn Lệ rất bận, lúc ở trên máy bay cùng xem điện thoại không ngừng, giờ vẫn đang nhắn tin trả lời. Nghe tiếng hít thở sâu, anh ta ngước mắt, cong môi trêu chọc. Lại say xe à, cô hơi ngượng, mượn cơ hội tránh đi tầm mắt danh mãnh của Vân Lệ. Thật ra cô không thích màu hồng, chỉ là nghe nói màu hồng là màu của hoa đào, có thể dục duyên phận, nên có trang trí cả căn hộ thành tông hồng. Hạ Tư Dư khom người tháo giày, liếc thấy giày da của Vân Lệ bèn dừng động tác. Anh vào luôn đi, dù gì cũng lâu rồi không dọn dẹp. Cô nhớ trong nhà không có dép cho đàn ông. Vân Lệ lắc đầu bật cười, đi đến ngồi xuống sofa, nghiêng đầu thấy khung ảnh bên cạnh chân đèn. Đó là bức ảnh chụp chung 7 người, hình như là ở trang viên văn trại của thất tử. A Hào vứt điếu thuốc, cung kính mở cửa xe, không ngừng nhìn trộm bàn tay đan vào nhau của hai người. Vân gia giỏi thật, chỉ hơn một tháng đã thoát ế rồi. Chung cư thời đại. Hạ Tư Dư chỉ dẫn A Hào lái đến dưới lầu chung cư của mình. Hạ Tư Dư mở cửa bằng dấu vân tay. Căn hộ đơn chưa đến 100 m² đập vào mắt. Với thân phận thiên kim và tình hình tài chính của Hạ Tư Dư, căn hộ này khá giản dị. Đặc biệt là một Vân Lệ to lù lù chắn ngay cửa, khiến không gian sánh cửa trước có hơi ngột ngạt. Vân Lệ nhắn tin xong thì khóa màn hình, ngước mắt nhìn vẻ mặt bất mãn của cô. Nói một cách chân thành, anh không hiểu thật, chắc cần phải dạy thêm. Hạ Tư Dư nhìn gương mặt anh Tuấn khiến cô phải nhớ mong. Lắc đầu như thật, hơi khó, mùi vị đau khổ trong tình yêu đều là Vân Lệ mang đến cho cô. Có lẽ anh ta vẫn chưa yêu cô, chỉ thích mà thôi, nhưng cái thích này cũng là cô dùng mạng đổi lấy. Hạ Tư Dư nắm không chặt tay Vân Lệ, nghiêng người dựa vai anh ta. Hốc mắt dần đỏ, họ đã hẹn hò, nhưng dường như vẫn thiếu gì đó. Vân Lệ cầm áo khoác bên chân, ngẩng đầu ra hiệu phía cửa xe. Xuống xe trước đã, đỗ xe xong, cô định mở cửa thì chợt dừng lại. Anh nghĩ lại chỗ nào ở Vân Thành. Dù Vân Lệ cũng về Vân Thành, nhưng Hạ Tư Dư không hỏi chỗ ở của anh ta. Hơn nữa, cô cũng không tìm được cơ hội hỏi rõ những dự định tiếp theo. Nhưng với cách Hạ Tư Dư xác định vị trí của mình trong mối quan hệ này, cô sớm đã quen bỏ ra và nhân nhượng. Tầng 27, một thang máy hai căn hộ. Chẳng những anh ta không biết lãng mạn, mà những lời tâm tình cũng y như đang giảng đạo. Đương nhiên Vân Lệ nhìn thấu sự ghét bỏ của Hạ Tư Dư, hừ lạnh nói, không thể trả hàng lại. Em, dùng tạm trước đi. 7 người đứng xếp hàng cạnh nhau. Đứng đầu là Tiêu Diệp Huy, đứng cuối là Lê Tiếu. Bức ảnh đã hơi cũ, ai nấy đều cười rạng rỡ, ngạo mạn tùy ý nhưng vẫn chưa hết nét ngây ngô. Vân Lệ xoay người nhìn bóng dáng hơi hốt hoảng của Hạ Tư Dư. Ý cười nơi đáy mắt càng rõ. Anh ta thật sự không ngờ một Hạ Tư Dư với vẻ ngoài như đàn bà thép mà bên trong lại yểu điệu như vậy. Trong phòng khách rất dễ nhìn thấy những món trang trí màu hồng. Ngay cả đàn piano sát tường cũng màu hồng. Xem như em vẫn chưa dứt tính trẻ con. Hạ Tư Dư nắm chặt ly quần. Anh cứ ngồi đi, em đi lấy nước. Hạ Tư Dư ngửa đầu nhìn Vân Lệ. Anh uống gì? Gì cũng được. Vân Lệ quan sát xung quanh phòng khách, lại nhìn Hạ Tư Dư. Em chuộng màu hồng đến vậy sao? Có lẽ cô không đủ may mắn, không gặp được tình yêu mà đôi bên cùng hướng về nhau. Nhưng cô mong rằng trong tương lai, Vân Lệ có thể bước nhanh một chút, vì từ rất lâu rồi, cô vẫn đứng yên chờ anh ta. Vân Thành tháng 3, dáng chiều như gấm, rành rành nở hoa. Hạ Tư Dư kéo cổ tay Vân Lệ lôi vào phòng. A Hào ở ngoài cửa lẳng lặng đặt vali của hai người xuống, đóng cửa rồi lui vào góc hành lang dựa tường hút thuốc. 3 giây sau, từ camera quan sát trong góc tường truyền đến lời nhắc của nhân viên quản lý. Thưa anh, ngay cửa 2702. hành lang chung cư cấm hút thuốc. Yêu cầu anh nhanh chóng tắt thuốc đi. Nếu không chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Lúc A Hào đóng cửa xe lại bắt đầu ngẫm nghĩ một chuyện. Hay là hôm nào đó gã cũng đâm cản xe của người ta. Biết đâu là cách mới để thoát ế, lên xe. Hạ Tư Dư hạ cửa kiếng. Nhìn cảnh đêm sầm uất quen thuộc. Nhắm mắt hít một hơi sâu. Hạ Tư Dư tập trung lại. Cuối cùng vẫn kìm nén ý định muốn gặng hỏi. Có lẽ anh ta đã có dự định riêng. Hoặc không muốn nhiều lời. Trong căn hộ, Hạ Tư Dư bật đèn. Kéo Vân Lệ vào phòng khách thông thoáng. Cũng không để ý A Hào đã đẩy luôn vali của Vân Lệ vào. Phòng khách rất rộng. Diện tích phải khoảng 50 mét vuông. Hạ Tư Dư và Vân Lệ xuống máy bay. A Hào đứng chờ họ cạnh chiếc Cayenne. Vân gia, cô Hạ. Hạ Tư Dư gật đầu. Có phải anh chóng quên không thể? Vân Lệ đặt lại khung ảnh bên dưới đèn bàn. Thu tay về bóp mặt cô. Năm Hạ, em mong anh chóng quên thế à, hử. Vân Lệ vui vê một ẻ bật cười. Chậm rãi cầm tay Hạ Tư Dư. Dùng đầu ngón cái vuốt ve đầu ngón tay của cô. Đồng ý nhanh như vậy. Không sợ sẽ hối hai hận sao? Hạ Tư Dư nắm lại tay Vân Lệ. Nghiêng đầu lẩm bẩm ngoài cửa. Thà hối hận còn hơn để lỡ. Hạ Tư Dư đưa chai nước suối cho anh ta. Cười đầy thâm ý. Quên thật à, anh chụp đấy. Anh sao? Vân Lệ có hơi ngạc nhiên. Vì anh ta chẳng có ấn tượng gì. Cô không NS7 ớ rõ mình đã thích đối phương bao năm. Nhưng lại nhớ rõ từng bị anh ta từ chối mấy lần. Trông mong, hồi hộp, hốt hoảng 7 giờ, mất mát, kiên cường, đến sau cùng là chấp nhận. Vân Lệ tập trung nhìn, cầm khung ảnh lên quan sát thật kỹ. Anh còn nhớ bức ảnh này từ đầu mà có không? Giọng nói Hạ Tư Dư đột ngột vang lên. Vân Lệ lấy lại tinh thần ngẩng đầu. Nhướng mày ra hiệu cho cô giải thích. Sự thật thôi mà. Còn Cẩm nói. Tuy nói thế. Nhưng Hạ Tư Dư nhìn sang hướng khác. Ánh mắt ảm đạm hẳn đi. Cách chương.